Chương 855, Gù ạ cổ biết thể thuật, Solomon cũng không ngăn được. Sáu càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhìn thấy Gù ạ cổ vì cứu sở trưởng, lại không tiếc đem tự cầm ra làm thù lao, các quần viên đều là vô cùng ngoài ý muốn. Kỳ gì gìn, hoa, không nghĩ tới ngươi ra hỏa biến thái này lại có thể sẽ bỏ mình cứu người, thiếu chút nữa thì để cho ta đối với ngươi đổi cái nhìn nha. Ta chính là ý dồn mạn, không sai à. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái loại này trừ mình ra, đem trên đời tất cả những người khác đều không coi vào đâu người đâu. Gabriel, cho dù là biến thái, chỉ cần nắm giữ nhân loại tâm, cũng liền không còn là biến thái, mà là thay lòng phốc suy về hỗn độn ác gù ạ cổ. Ừ, ta mới vừa nhìn hệ thống thông báo, phát hiện chỉ là cấm các quần viên lẫn nhau tổn thương, nhưng là không nói cấm chỉ lẫn nhau vớt ve đi. Gabriel, yêu yêu yêu an ủi ngươi, ngươi biến thái này muốn làm gì ho ho hỗn độn ác gù ạ cổ, không có cái gì a, ta mới vừa nhìn một chút cái đó Gabriel giờ rõ bụt phó bản, biết ngươi là ai. Chỉ là chuẩn bị xuyên việt đến bên cạnh ngươi, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút một cái thế giới khác hỗn độn ác gù ạ cổ, không phải là ta khoe khoang, ở bên dưới ngón tay vàng của ta, còn không có bất kỳ một nữ nhân nào có thể gắng gượng qua 10 phút. Hơn nữa ta dự định thật tốt thương ngươi một đêm. Để cho ngươi sau đó cả đời đều không thể rời bỏ ta không không Gabriel, thật có lỗi ta mới vừa rồi không nên nói như vậy, cầu ngươi tha cho ta đi hỗn độn ác gù ạ cổ, tinh nào có đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ đang ở trong bầy liên tục nói lên 1000 lần ta là biến thái, ít nói một lần ta liền đến tìm ngươi. Gabriel, minh minh minh, ta là biến thái tốt kỳ dị dịn, ạ sẽ lệ giả tỏ. Lại còn có thể sử dụng loại phương pháp này vòng qua hệ thống hạn chế ngươi cao y tên nào y, quả thật là chính là anh hùng hào kiệt trong biến thái bổn đại gia cho ngươi một cái khen, không sợ ngươi kiêu ngạo dẻo gùn, run lẩy bẩy cùng gù ạ cổ này so sánh, cú dô cổ quả thật là chính là một cái giả mạ tổ nạ đệ thì cổ á công chúa bạch nhãn, minh thật là đáng sợ. Không thích mặc ẩn, cắt các ngươi sợ cái cộng lông nói trắng ra là còn không phải là bởi vì phế thiên sứ đó quá yếu, nếu như nàng hơi hơi có một chút thực lực, lại nơi na ô đã cần phải sợ nữ nhân biến thái này ẹ nọ xì mạ dù cổ. Bất quá Gabriel cái này nhận túng nói xin lỗi có chút quá thông thạo rồi, nàng sẽ không phải là tạo thành phản xạ có điều kiện đi thiên khải vương lương băng. Ha ha ha, ai kêu phế thiên sứ này thực lực ở trong gờ rút đội sổ, còn luôn là miệng không sạch sẽ mà muốn chết. Lần này sau, nhìn nàng có thể nhớ lâu một chút hay không? Mà nhìn thấy gù ạ cổ nói lên đề nghị này, vẫn ngược lại là không kinh ngạc một chút nào. Tại trong manga, hỗn độn ác gù ạ cổ quan phối chính là mạ sủ cùng sở trưởng, nhìn tới nàng thật sự đối với nữ nhân này động cảm tình, vốn là gù ạ cổ dung mạo vóc người cũng không kém. Lại nghĩ tới nàng sau lưng cái kia vô số mỹ anh linh nữ, vẫn lập tức không chút do dự trả lời, vẫn không thành vấn đề. Chúng ta hiện tại liền đến ký cái khế ước đi. Nhìn thấy vẫn đáp ứng cứu sở trưởng, Mọt tờ dừng bỗng nhiên mất. Hứng. Mọt dẹt, nhân viên quản lý ngươi tại sao cũng chỉ đối với nữ nhân không giải thích được kia để ý, mà mở cờ kê phụ vương ta đây với vẩn, hát phụ vương Mọt dẹt, đúng nha chính là FGO phó bản ngay từ đầu. Tại thành phố Phự Kỳ chết mất phụ vương nàng mặc dù biến thành đen, nhưng là cũng là phụ vương của ta, a ta cũng muốn cứu nàng nha vẩn. Ách nhìn đến đây. Vẫn cũng là không lời chống đỡ. Ở trong mắt hắn, sớm đã đem hát thương nô cờ coi là phụ vương của Mật Tân rồi. Cho nên tại đăng lên phó bản, căn bản là không có nghĩ đến thành phố Phự Kỳ xã bờ đen đó nhìn thấy Mật Tân cái yêu cầu này, các quần viên cũng là rất kinh ngạc. Mị xạ cả hơ, vân vân, Mật Tân phụ vương của ngươi không phải là ạ tù gì ạ, sao hắn đã ở bên cạnh ngươi nữ a a, chẳng lẽ cái đó cũng là vân vân, nhìn qua xác thực rất giống tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách Mọt Tờ Dừng, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái phụ vương ả, nữ thần sao Kim Mị sợ tạ. Hắc Mọt Tờ Dừng, ngươi muốn biết rõ ràng, xạ bờ đen đó cùng ngươi ta bất đồng, nàng là triệu hoán đi ra anh linh, không có khả năng lâu dài tồn lưu tại hiện thế. Mọt Dẹt, ngược lại ta chính là phải cứu nàng, muốn ta lần nữa nhìn thấy phụ vương biến mất mà mở cờ kê ta không làm được, ta không phải là ngốc ma vương. Nhân viên quản lý, nói như thế nào đây Mọt Tờ Dừng đứa nhỏ này, bởi vì chuyện ban đầu. Trong lòng một mực có rất sâu áy náy. Nếu như ngươi thật sự có thể làm được lời, coi như ta cũng nhờ ngươi đi. Vâng, cái này nếu ạ tủ gì à ngươi cũng lên tiếng ta đây cũng không có lý do cự tuyệt. Nghĩ lại, vâng đông nhiên cười khanh khách cười một tiếng, ngược lại cứu một người là cứu, cứu hai cái lại có cái gì khác nhau chớ nếu gù ạ cổ muốn ta cứu sở trưởng, như thế cái kia xạ bờ đen khẳng định còn sống ẩn hỗn độn ác gù ạ cổ. Ngươi bây giờ đã bắt đầu lưu trình cứu vớt nhân lý rồi sao hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc, ta vừa mới đến trang y, cách tình tiết bắt đầu trong phó bản còn sớm đây. Hỗn độn ác gù ạ cổ, bất quá ta phát hiện một chuyện, tại trong tài liệu gờ rút, trừ phó bản ở ngoài, còn giống như có khí, ba khí, hải quân lục thức, bắt môn độn giáp vân vân, những thứ này chúng ta đều có thể luyện sao tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hải quân lục thức đây là một cái từ đâu tới còn có bắt môn độn giáp cái này chuyện này đây là cái gì người bình thường sao có thể luyện cái này không là muốn chết sao ta không làm người rồi, ha ha ha, những thứ này đều là ta đăng lên đấy. Hải quân lục thức là chính ta lúc rút thưởng rút được đấy Z-Quinn, đi ồ thật là đã lâu không gặp ta còn tưởng rằng ngươi đã treo đây ta không làm người rồi, hắc hắc, ta mới không dễ dàng như vậy chết. Gần đây, ta một mực đều đang chui mài bắt môn độn giáp phát hiện môn thể thuật này, còn rất có tiềm lực có thể đào ta không làm người rồi, phiên bản ta đăng lên đã trải qua sửa đổi, người bình thường luyện không chỉ sẽ không chết uy lực còn không nhỏ dù là chẳng qua là đột phá một môn. Cũng có thể ung dung lấy một địch 100 hỗn độn ác gù ạ cổ, nha thật lợi hại như vậy ta đây cũng tới luyện một chút xem hì hì hi trong phó bản nhiều địch nhân thú như thế, vừa vặn dùng để thử quả đấm của ta tà. Vương chân nhãn là mạnh nhất, để cho tên biến thái này nắm giữ sức mạnh bắt môn độn giáp cùng hạ kỳ khủng bố như vậy, nhìn đến đây, vẫn cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, tiếp tục như vậy, gù ạ cổ chỉ sợ thật có thể tay xé Solomon rồi.